cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 826, bị người nhớ mãi không quên đường ra tiểu muội muội. Tháng giêng 15 qua đi, tất cả khôi phục bình thường, năm mới mới khí tượng, một năm mới quy hoạch đều muốn bắt đầu thay đổi thực tiễn. Việt Châu đài truyền hình, Bảo Bảo tới rồi, tiết mục tổ, ngày này sáng sớm, người phụ trách chủ yếu tụ hội phòng họp. Năm mới sau, một kỳ mới tiết mục trù hoạch nhấc lên nhật trình. Bảo Bảo tới rồi, quý thứ nhất ở năm ngoái lấy được chưa từng có thành công. Chuyên gia tập thứ nhất liền lấy 1.5% tỷ lệ người xem chiếm cứ đồng thời đoạn thu coi thứ nhất bảo tỏa. Sau càng là liên tục tăng lên, cao nhất thời đoạn đạt đến 5%, mạng lưới điểm kích suất 5 tỷ đợt người. Khai sáng một cái thu coi thần thoại, Việt Châu đài truyền hình Variety đương nhiều năm chỉ có thể dựa vào đại bài giá đáo, chống đỡ, bây giờ cuối cùng có khác một đương vương bài tiết mục. Hai cái chân bước đi, đi càng nhanh hơn càng ổn. Đài truyền hình trên dưới độ cao coi trọng, không chỉ có mở rộng, Bảo Bảo tới rồi, tiết mục tổ, hơn nữa các loại tài nguyên tận lực nghiêng. Một năm mới bên trong quý thứ hai càng là chịu đến độ cao coi trọng. Phòng họp, chủ hội bộ môn quản lý đem một kỳ mới tiết mục tổng thể phương án giới thiệu xong sau. Lý Tú Luân nghe mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận. Không nói một lời, rơi vào suy nghĩ, bây giờ tiết mục tổ đã xác định 3 đôi khách quý. Còn có 2 đôi đang tìm, dựa vào năm ngoái thành tích. Khách quý cũng không khó tìm, thế nhưng phải tìm được thích hợp không dễ dàng. Lý Tú Luân đối đã xác định này 3 đôi không thể nói được không hài lòng, nhưng cũng không thể nói được đặc biệt hài lòng. Không có loại kia vừa nghe đến liền chờ mong cảm tăng cao kích động. Khách quý đã xác định, hắn không thể lâm thời để người ta triệt rơi. Sở dĩ chỉ có thể ở còn trống rỗng 2 cái chỗ ngồi nghĩ biện pháp. Chủ hoạch tổ đưa ra 5 cái người được đề cử. Hắn từng cái cân nhắc. Hỏi, Phùng Siêu Quần có thể xác định sao? Vừa nãy làm báo cáo quản lý suy nghĩ một chút. Nói rằng, 8/9/10, chúng ta đã cùng hắn liên hệ 2 vòng. Hắn ý đồ tính rất rõ ràng. Hẳn không có vấn đề. Lý Tú Luân, đừng hẳn không có vấn đề. Ta muốn khẳng định trả lời. Sự không chắc chắn ở nơi nào? Đây chính là Lý Tú Luân tính cách. Về công tác rất hung hăng. Lắng nghe báo cáo lúc, được là được, không được liền không được. Đừng nói cái gì hẳn là. Đại khái, khả năng, 8/9/10 lời nói như vậy. Quản lý trần chờ suy nghĩ một chút mới nói. Phùng Siêu Quần đã gật đầu, nhưng hắn biểu thị cần nghe một chút người nhà của hắn ý kiến. Phùng Siêu Quần là một tên vận động, viên bóng đá, người cũng như tên, kỹ thuật đá bóng Siêu Quần, là 2 giới châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, năm nay mới 25 tuổi, tiền đồ vô lượng. Lý Tú Luân gật gù, hỏi, ngày hôm nay có thể cùng hắn xác định sao? Quản lý, không có vấn đề, hội nghị sau khi kết thúc ta liền cùng hắn câu thông. Lý Tú Luân nói rằng, tốt, vậy cái này tiêu chuẩn liền định hắn. Chợt nhớ tới một cái vấn đề khác. Hỏi, hắn có thể để trống thời gian tới sao? Quản lý nói, không có vấn đề. La Liga tháng 5 kết thúc. Tháng 8 bắt đầu. Tháng 8 trước hắn đều ở quốc nội. Phùng Siêu Quần ở đông cửa sổ kỳ đã chuyển nhượng La Liga hào môn. Chỉ là người vẫn không có chính thức đi qua. Bởi vì trên người hắn có chút thương nhỏ, vẫn ở tĩnh dưỡng, sở dĩ sai qua đông cửa sổ vào đội, chỉ có thể chờ đợi đến mới mùa bóng, cũng chính là tháng 8 chính thức phó Âu. Bảo Bảo tới rồi, quý thứ 2 sẽ ở tháng 3 bắt đầu thu lại, tháng 6 thu quan, thời gian nối, vậy thì tốt. Lý Tú Luân nói rằng, một cái khác tiêu chuẩn các ngươi còn có người được đề cử sao? Ý của ta là vừa nãy rằng mấy cái kia cũng không đủ tốt. ta cần càng có sức hấp dẫn ứng cử viên. Quản lý, ngoặc kép, chúng ta tìm một chút. Lý Tú Luân, vậy nếu không có rồi, vậy các ngươi trước tiên không muốn tìm, ta tìm đến đi. Hắn đối Đường Gia tiểu muội muội nhớ mãi không quên, lần trước bị Đường Xương khéo léo từ chối sau, hắn ngẫm lại, dự định từ bỏ, nhưng vẫn là không nhịn được lên mạng tìm tới Đường Đường video. Cũng chính là trên mắt mèo mấy cái khiêu vũ video, càng xem càng yêu thích, đứa nhỏ này quả thực là vì variety mà sinh, tinh xảo đẹp đẽ, nhí nha nhí nhảnh, gan lớn không sợ người lạ. Hơn nữa thân phận của nàng cũng rất thú vị, Đường Chăn cùng Đường Xương muội muội, người khác đều là cha con hoặc là cha con gái quan hệ. Chỉ có hai người bọn họ là huynh muội quan hệ, chỉ là đã bị khéo léo từ chối một hồi, muốn thuyết phục người nhà họ Đường, nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Hắn đến tìm quan hệ tìm người quen, nhìn có thể hay không giúp đỡ được việc. Hắn đã liên lạc qua Tôn Tân cùng Đường Gia không quen, thương mà không giúp được gì. Đến mức Tôn Tân nói, Trương Ngọc, Trương Phi, Lý Ứng, Lương Kiều đám người cùng Đường Xương cùng Đường Chăn quen biết. Nếu như có thể liên lạc với bọn họ, có lẽ có thể đường cong cứu quốc, nhưng Lý Tú Luân chỉ có thể cười khổ, những thứ này đều là siêu cấp đại oản. Hắn căn bản không có cơ hội nhận thức. Các ngươi có ai nhận thức Đường Chăn sao? Có thể hay không liên lạc với nàng? Lão Lý, người bên kia có quan hệ hay không? Lý Tú Luân hỏi. Lão Lý là một người đàn ông trung niên, tiết mục tổ phó đạo diễn. Nghe vậy sau suy nghĩ một chút mới nói, chưa từng nghe tới có nhận thức Đường Chăn. Bất quá ta chờ một lúc lại hỏi. Xác định ra. Ngoặc kép, nếu là không tiện hỏi thì thôi. Lý Tú Luân chần chờ nói. Lão Lý nói rằng, việc nhỏ, không có quan hệ, vậy làm phiền rồi. Lão Lý muội muội là Lý Tuệ Oánh. Kịch truyền hình, Hoa Thành cô nương, vai nữ chính, Việt Châu đài truyền hình đương gia hoa đán. Ở vùng Duyên Hải một vùng danh tiếng rất lớn, là rất nhiều gia trưởng trong lòng tốt người vợ. Bất quá vị này tốt người vợ ở năm ngoái cuối năm rất không yên ổn. Chồng nàng, diễn viên Hác Bác, ở Singapore quay phim thời điểm, mở xe đụng chết một người. Vì này bồi một khoản tiền lớn. Hơn nữa cá nhân danh dự cùng tâm lý chịu đến đả kích nặng nề. Hác Bác sau khi về nước có nhẹ nhàng hậm hực, vẫn ở nhà tĩnh dưỡng. Lý Tuệ Uyển vì này không đón thêm hí, chuyên tâm làm bạn lão công. Lý Tú Luân biết Lý Tuệ Oánh cùng Hác Bác hiện nay tình huống, cho nên mới phải nói không tiện lời nói cũng không nên hỏi rồi. Ta nghe nói qua Đường Xương, hiện trường có người nói, mọi người tuần âm thanh nhìn lại, nói chuyện chính là Bảo Bảo tới rồi, người chủ trì Tào Khải. Tào Khải mười mấy năm trước chính là Việt Châu đài truyền hình một tên người chủ trì. Chủ trì quá thật nhiều đương tiết mục, tư lịch rất già, nhưng liền là không nóng không lạnh. Ở ẩn nhị tuyến, năm ngoái, Bảo Bảo tới rồi, lửa lớn, hắn dựa vào vững chắc, thân thiết cùng giản dị tự nhiên chủ trì phong cách. Tùy theo danh tiếng dần lên cao, vững vàng mà bước vào nhất tuyến người chủ trì hàng ngũ. Ồ, Đường Xương, càng tốt, Lý Tú Luân vui mừng nói. Đường Chăn là có tên núi băng mỹ nữ, không tốt cài đặt quan hệ, có thể liên lạc với sao? Tào Khải nói rằng, ta là nghe Tả Bân đạo diễn nói, mọi người hẳn phải biết, Đường Xương năm trước đã tham gia Letterline, sở dĩ cùng Tả đạo nhận thức, ta có thể hỏi một chút nhìn. Ô, Tả Bân, Letterline, a, kinh Tào Khải vừa đề tỉnh, Lý Tú Luân lập tức nhớ tới đến, năm ngoái Đường Xương xác thực đã tham gia Letterline, làng giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, minh tinh có minh tinh vòng tròn, bọn họ hậu trường nhân viên cũng có chính mình vòng tròn. Nói đến, hắn cũng nhận thức Tả Bân, rốt cuộc, Letterline, cùng bọn họ cùng thuộc về Việt Châu, Letter Lai là một đường võng tống, lệ thuộc vào QQ khoa học kỹ thuật. QQ khoa học kỹ thuật ngay ở Việt Châu, đồng nhất tòa thành thị hai đường chứ danh Variety Show. Mọi người biết nhau bình thường bất quá, nếu như cần ta đến cùng Tả Bân gọi điện thoại, người cứ việc nói, Lý Tú Luân nói rằng. Tào Khải cười nói, ta trước tiên cùng hắn liên hệ, xem cơ hội mà động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.